Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 12. Trả giá thật lớn. Lần tưởng mộng lúc nãy. Này, không phải là huynh muốn giam giữ ta đấy chứ. Nhưng mới vừa rồi, nàng nghe thấy hắn ta nói, muốn để cho nàng đi diện thánh. Cũng chính là được gặp hoàng đế rồi. Trời ạ, nàng lại có thể thấy được hoàng thượng. Lúc hoàng hậu thần muốn xoay người rời đi, thì nàng lập tức kéo cánh tay của chàng lại, vội vã kêu lên. Ai nói là ta bị bệnh, ta cũng đi diện thánh. Nhìn thấy bộ dạng vội vã, muốn đi gặp hàng hảo hữu của nàng. Không biết tại sao, trong lòng chàng cảm thấy rất khó chịu. Là cô nương, xin tự trọng. Chàng cúi đầu, liếc mắt nhìn bàn tay, đang nắm chặt cánh tay chàng. Vậy, xin mau dẫn ta đi cùng đi. Ta muốn đi xem hoàng cung một chút. Ta lớn như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng cung thật sự. Trước kia, cũng từng được nhìn qua cố cung, chỉ còn sót lại một chút nền kiến trúc. Những thứ này chẳng không tính chứ. Các người lặng tử mộng đã khoán thêm y phục, cho nên hàng hậu thần rút lệnh tất cả mọi người có thể mở mắt. Tiểu Đông nhìn canh giờ, sau đó đi tới nói, vương gia, nếu không vào triều chỉ sợ sẽ không kịp. Ừ, chàng cúi đầu đáp lại một tiếng. Này, còn ta thì sao? Thấy vẻ mặt cảnh cáo của hàng hậu thần, nàng lập tức thất thời thay đổi lời nói. Thần vương điện hạ là người ta kính ngưỡng, làm sao nhiều thêm một người cũng không nhiều. Chờ nàng hết rồi lại đi. Ta không bị bệnh, ngươi mới bị bệnh. Lạng tử mộng nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy thị vệ xung quanh rúng đau kiếm ra, thì nàng lập tức cúi mặt xuống. Được rồi, thân vương điện hạ không có bệnh, là ta có bệnh. Quản gia, trong chừng nàng cẩn thận. Vâng, có làm hay không? Dù gì nàng cũng được xem là khách mà, thế nhưng lại dám đem khách trở thành tội phạm. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam tử lười biếng. Thần vương gia, hôm nay ngày sao vậy? Để huynh nửa ngày, cũng không thấy huynh qua phủ đại tướng quân, làm ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa. Lúc Hoa Thiên Sóc nhìn thấy áo khoác của hàng hậu thần đang tròn trên người Lãng Tử Mộng, thì sắc mặt lộ và sửng sốt. Ta, có phải là ta tới không đúng lúc rồi không? Các vị cứ tiếp tục, ta vào triều trước. Vào triều. Lãng Tử Mộng vừa nghe thấy, lập tức để hàng hậu thần ra, kéo Hoa Thiên Sóc nói. Huynh cũng vào triều, mang ta đi với. Dẫn ngươi theo. Hoa Thiên Sóc nhìn Lãng Tử Mộng ở trước mặt từ trên xuống dưới. Lúc hắn liếc thấy trước ngực Lãng Tử Mộng, liền thấu hoa, áo đơn lộ ra yếm đỏ, thì khẽ nhếch miệng lên, nở một nụ cười quỷ dị. Không ngờ là cô nương lại hào phóng như vậy. Lãng Tử Mộng không để ý, còn lộ ra vẻ mặn đau khổ hỏi. Rốt cuộc là có mang ta đi theo hay không? Nàng xem lời nói của bổn vương là gió thổi bên tai sáo. Nàng hảo thần cả giận nói. Vừa nhìn thấy Hoa Tiên Sống quan sát nàng như vậy, trong lòng chàng cảm thấy giống như là vật riêng của mình bị người ta dòm ngó. Lãng Tử Mộng nghe vậy thì kinh sợ, nhìn về phía Hoa Thiên Sóc, rụt rụt cổ khẽ nói. Cái đó, đại tướng quân. Phiêu kỵ đại tướng quân. Hoa Thiên Sóc suýt chút nữa thì bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu. Kể từ khi đụng phải Lãng Tử Mộng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chức vị phiêu kỵ đại tướng quân này cũng không phải vinh hạnh đặc biệt gì, mà là rất sỉ nhục. Nàng thấy hắn trầm mặc thì nhẹ nhàng lè lưỡi một cái nói. Được, huynh nói cái gì thì chính là cái gì, cứ gọi huynh là đại tướng quân được chưa? Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, chỗ của huynh có còn dư phòng không? Không bằng cho ta mượn một phòng đi, và ta kiếm được tiền sẽ trả lại tiền mướn phòng cho huynh. Hả? Ngươi thật sự muốn đi sao? Chẳng lẽ thần vương phủ không tốt à? Hoa Tiên Sống cảm thấy Lãng Tử Mộng trước mặt tuyệt đối bất năng, một câu trước thì nâng người ta lên đến tầng trời, một câu sau thì đã đạp người ta xuống dưới đất. Ai, cũng tạm được. Hơn nữa, ta không muốn làm tù nhân. Có phải ở phủ đại tướng quân là có thể tự do ra vào hay không? Mà thiên sống quay sang, nhìn sắc mặt đầy vệt đen của Hàn Hạo Cần, nở một nụ cười sâu xa rồi nói với nàng. Dĩ nhiên, phủ đại tướng quân có thể tự do ra vào. Chỉ là muốn tới phủ đại tướng quân đã phải trả giá thật lớn đấy. Chương 13. Nhân tình đạm bạc. Giá cao nào? Có phải ngươi sợ ta đem chuyện riêng của nhà ngươi nói hết ra? Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, sẽ không bán ngươi. Bản tướng quân đối với gái lầu xanh không có hứng thú, nhưng mà đối với ngươi, hắn tặc lưỡi nhìn về hướng ngực của nàng. Lạc Tử Mộng nhìn theo tầm mắt của hắn, hắn lại đang nhìn ngực nàng, lập tức dùng áo chặn lại tầm nhìn của hắn, cũng dùng tay che lại, tức giận nói. Nhìn cái gì, móc mắt ngươi bây giờ. Hàn Hạo Thần thấy thế, không biết nguyên nhân từ đâu, một tay cầm tay nàng tức giận nói. Nếu như khi ngại nơi này không phù hợp với thân phận của ngươi, đại khái là có thể đi. Nàng lập tức giống bóng cao su xì hơi, vừa mới có ý định này, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt đắm đuối của Hoa Thiên Sóc, nàng cảm thấy nơi này không nhờ và ai được. Hình như Hàn Hạo Thần ở trước mặt này có chút tốt, nhưng cũng có lúc giận dữ tột cùng, khắp người tỏa khí lạnh, nhưng ít nhất cũng không dùng ánh mắt mị hoặc của Hoa Thiên Sóc nhìn nàng. Nhưng hắn vừa mới nói như thế, nàng lại vô lực phản kháng. Nếu đổi lại ở thế kỷ 21, nàng sẽ không ở chỗ này, nhưng tới cái thời không này, không ở chỗ này thì có thể đi đâu. Bộ mặt oan nghiệt của nàng cứ mộng bụng ác thầm, thật đúng là không dựa vào được hai người đàn ông này. Quản gia, Thiên Vân, hai người coi chừng nàng, nếu chẳng may nàng chạy ra ngoài, hai người tự biết hậu quả. Vâng, sau khi nàng bị hai người lo đi, nàng tức giận xoay người mắng. Đúng là đồ quỷ sứ đáng ghét, hóa tránh không có lão bà, là nữ nhân đều bị hắn dọa hết rồi. Ngươi nói cái gì? À, bởi vì một tiếng hỏi giận dữ của hắn khiến nàng run lên cả người, bởi vì áo chồng của hắn thân trên người nàng kéo dài tới mặt đất, nàng cũng không có để ý, nhưng mới giật mình một cái khiến nàng dẫm lên áo choàng nên nặng nề té ngã dưới mặt đất. Ô ô, đau chết. Là cô nương, người có sao không? Tiên Vân và Tần quản gia cũng bị hù sợ, vội vàng đỡ nàng dậy. Sau khi nàng đứng dậy, Tần quản gia sợ đến mất sắn mặt trắng mệt. Việc này, áo tròn của Vương gia là áo tròn hoàng thượng ngự ban. Lời nói của Tần quản gia đột nhiên dừng lại. Nàng chịu đựng sự đau đớn trên tay và trên đầu gối, nhìn về phía áo tròn. Quả nhiên, phía trên có một cái lỗ. Không phải nói cái gì của hoàng gia đều là thượng đẳng sao, tại sao lại dễ rách như vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bước chân của Hàn Hạo Thần, nàng trầm mặc. Lúc này Hoa Tiên Sóng cũng thấy xem náo nhiệt, thấy nàng ủy khuất biểu môi, không khỏi buồn cười. Lần này nguy rồi, vật này là áo toàn làm vương gia vui mừng nhất, còn là hoàng thượng ngự ban, đem vật ngự ban làm hư là phải bị hoàng thượng giáng tội. Ngươi đi bộ đều tính té sao? Hàn Hạo Thần nhíu chặt hàng lông mày lại, canh chừng nàng hỏi. Căn bản, nàng không có cùng tâm tình quan tâm áo toàn với bọn họ. Chỉ cảm thấy tình ở đây quá mất đạm bạc. Dưới sự phẫn nộ, nàng nhanh chóng cởi áo toàn trên người, nện vào người Hàn Hạo Thần. Sau đó khóc nức nở. Trả lại cho ngươi, cái gì đặc biệt đâu, chỉ là một cái áo toàn. Ta đã té chết, các ngươi còn quan tâm áo toàn. Là cô nương, các mặn trắng bệnh của Liên Vân nhìn về phía Hàn Hạo Thần bị đập tới, vội và cúi người. Vương gia, xin vương gia bất giận. Là cô nương té đau nên mới nói năng lung tung, xin vương gia không nên trách tội. Thứ, một đám động vật máu lạnh không có nhân tính. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 14. Vương gia quan tâm. Nhìn Lạc Tử Mộng khập khiễng đi tới phòng khách, Hoa Thiên Sóng đã bị lá gan của nàng làm ngạc nhiên đứng tại chỗ. Vương gia, Tần quản gia há miệng run rẩy nhìn Hàn Hạo Thần. Hàn Hạo Thần cầm áo choàng trong tay như có điều suy nghĩ. Sau chốc lát, hắn cầm áo choàng đưa cho Tần quản gia rồi nói: cầm áo choàng đi cất đi, để thái y đi nhìn lặng cô nương một chút. À, vân vân. Sau khi kinh ngạc, Tần quản gia vội vàng gật đầu. Rạng Tước Mộng thở phì phò trở lại phòng khách và ngồi trên giường. Nhìn da thịt trên đầu gối và lòng bàn tay bị ma sáng bởi cục đá trên đất nên bị rỉ chút máu, quất ứng rơi nước mắt. Nếu không vì nàng không giải thích được sao lại xuyên qua tới chỗ này thì đâu bị như vậy. Nhớ hồi mình ở thế kỷ 21, cho dù là một cái hắt hơi cũng được một đám người tới quan tâm. Giờ thì tốt rồi, không có chỗ nương thân, không bị chăm chọc kinh thường. Nếu như nàng có biện pháp trở về, có còn xin thì nàng cũng không ở lại chỗ này. Thời điểm càng nghĩ càng buồn bực uất ức thì Liên Vân đi vào, trong tay bê một chậu nước. Là cô nương, người không sao chứ? Để nô tỳ rửa sạch vết thương cho người. Ta không sao, nàng lau nước mắt. Có phải rất đau hay không? Liên Vân vừa thấm vải bông cho nàng vừa nói. Đau thì nên khóc ra ngoài, nô tỳ sẽ không nói ra đâu. Đoạn Tứ Mộng nặng ra một nụ cười khổ. Trên thực tế đã không còn như vậy nữa rồi. Vừa mới khóc là vì trong lòng uất ức, không biết mình gặp phải vận xui gì, thế nên mới xuyên đến cái nơi xa lạ này. Không đau, cảm ơn. Nàng vừa mới nói xong, thái y liền đi vào. Nhìn thấy Lạc Tứ Mộng thì lập tức hành lễ. Lạc cô nương, thần phụng mệnh vương gia đến chuẩn bệnh cho cô nương. Nàng vừa nghe thấy thì cự tuyệt. Không cần, đi ra ngoài. Nàng không cần đón nhận ý tốt của hắn. Liên Vân mấp máy môi, có chút bất tử. Là cô nương, người cho thấy y xem một chút đi. Nếu như người không chịu chữa, tuổi nô tỳ sợ sẽ bị chịu phạt. Có cần khoa trương như vậy không? Đào Tử Mộng cảm thấy Liên Vân đang khoa trương. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt âm trầm của Hàn Hạo Thần và cảnh cáo của hắn, trong lòng ngỡ người, nàng không thể không tin tưởng. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Liên Vân là người duy nhất đối tốt với nàng. Vì vậy gật đầu một cái, sau khi thấy y xem sáng vết thương rồi đập thuốc, đó là không có gì đáng ngại. Chỉ cần thoa thuốc đúng hạn là không có việc gì, lúc này Liên Vân mới yên tâm. Đợi đến lúc mọi người rời đi, Liên Vân xoay người tốt bụng nhắc nhở. Là cô nương, xin thứ cho Liên Vân lắm mồm. Lần này, vương gia đã nhận nhịn lắm. Nếu như có lần sau, không biết là cô nương và nô tỳ sẽ phải chịu phạt gì. Đoạn Tử Mộng có chút xem thường. Ta cũng không phải là hắn, ta mặc kệ, cùng lắm là đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, chuyện không đơn giản như vậy. Liên Vân bỏ dược cao xuống, sau đó dùng gạt băng bỏ cho nàng. Hắn là vương gia, cả nước Hàn Vũ, trừ hoàng thượng ra, sẽ không có ai đắng tội thần vương điện hạ. Đuổi ra ngoài là nhỏ, rất có thể ra đầu thân hai nơi. Giết người, Đoạn Tử Mộng sờ cổ mình một cái, toán mồ hôi lạnh nuốt nước bọt. Ừ, Đoạn Tử Mộng vừa nghe, nhưng thời bối rối. Chính xác là, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, không có thân phận ở nước này. Cho dù chết cũng không có người biết, hơn nữa cho dù hiểu thì sao, hắn là vương gia, ai dám đắc tội. Sau này, nhớ lâu một chút mới được. Nàng thanh xuân trẻ trung như này, không thể tìm cách chết vô nghĩa như này. Liên Vân, Thái Lan Tử Mộng đã thấy sự quan trọng của vấn đề, nên cũng tạm thời yên tâm. Ai ngờ sau một khắc, Đoạn Tử Mộng đã nói ra một câu khiến mình xấu hổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.